Sau khi gặp Tiểu Tam, chương 3, góc truyện audio.com, tôi không bao giờ nghi ngờ chuyện giữa chồng và Diệp Trình. Cảm thấy chồng dù có quá đáng đến đâu cũng sẽ không bao giờ làm chuyện đó với cậu ấy vì Diệp Trình là em họ của người mà hắn thương yêu nhất. Thỏ không ăn rơm gần cỏ. Nếu như hắn vừa ăn rơm vừa ăn cỏ làm sao đối mặt được chỉ trích của em trai và dì mẹ. Hơn nữa tôi không thấy Diệp Trình có gì tốt. Chứ giả bộ điềm đạm đáng yêu, ban đầu hình dáng đáng thương của cậu ấy làm hắn động tâm. Chẳng là trong nhà, Diệp Trình cãi tới cãi lui với gia đình chuyện môn đăng hộ đối với tiểu thư Đoàn gia. Gia cảnh nghèo túng, trình độ học vấn như vậy, trong nhà có hai anh em ai cũng đều muốn kết hôn với đàn ông. Dì Dượng giận đến mức đuổi hai người ra khỏi nhà, cuối cùng vẫn là chồng tôi chứa chấp bọn họ. Không hề câu nệ vì bọn họ nói tốt, rốt cuộc dì Dượng mới miễn cưỡng cho bọn họ về lại nhà. Từ đó trở đi hai người đó thường xuyên mượn danh ân nghĩa ra vào nhà chúng tôi. Bây giờ nghĩ lại đúng thật là dẫn sói vào nhà. Cách chương.